Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 204, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương lượng xong chuyện này, Thẩm Nham mới mua mấy tờ giấy tuyên chỉ rồi đi ra ngoài. Mà sau đó, trong hiệu sách cũng càng thêm bận rộn. Tần Tĩnh chỉ uống hai chén trà, liền định về rồi. A Nghiễn, Tuyết Chân, vậy ta về tiệm mộc trước. Mà từ khi mở cửa tiệm đến nay, tiệm mộc cũng càng ngày càng tốt. Mặc dù phần lớn mọi người đều đến mua đồ nội thất, nhưng thỉnh thoảng cũng có những đôi vợ chồng trẻ muốn mua một ít đồ chơi nhỏ bằng gỗ về dỗ dành con mình. Cho nên đồ chơi nhỏ trên giá gỗ cũng bán được một ít. Tần Tĩnh Trì vừa mở cửa tiệm chưa được bao lâu, thì trong tiệm đã có hai người nữ nhân đến. Một người tuổi tác ngang bằng Tần Mẫu, còn một người là nữ nhân trẻ tuổi, nhìn giống như là mẹ chồng nàng dâu, hoặc là quan hệ mẫu nữ, mà Tần Tĩnh Trì cũng không biết nói mấy lời chào hàng. Hắn bán đồ cũng khá tùy ý, hai người họ tùy ý xem đồ chơi nhỏ trên giá gỗ. Hắn ngồi một bên cũng không nói gì. Ban đầu Vương Mẫu và Vương Nguyệt như chỉ vô tình liếc thấy những đồ gỗ chạm khắc trên giá gỗ khi đi ngang qua bên ngoài, thì nghĩ đến việc vào xem thử, nếu quả thực chạm khắc không tệ, thì mua mấy cái về cho tiểu bao tử nhà mình chơi. Vương Nguyệt như nhìn thấy một con mèo được chạm khắc sống động như thật trên giá gỗ, không khỏi cầm trên tay ngắm nghía cẩn thận, nói với Vương Mẫu, nương, hay là chúng ta mua cho tiểu bao tử một cái này đi. Con mèo nhỏ này chạm khắc đáng yêu như vậy, chắc chắn tiểu bao tử sẽ thích. Vương Mẫu gật đầu, được, mua. Sau đó, Vương Mẫu lại cầm một chiếc hộp gỗ lớn, mở ra xem, bên trong có một tờ giấy vẽ và một số khối gỗ nhỏ đã bị đánh tan. Bà nhìn mà thấy khó hiểu, bèn nhìn Tần Tĩnh Trì bên cạnh hỏi, lão bản, đây là thứ gì vậy? Tần Tĩnh Trì nghe xong liền giải thích cẩn thận cách chơi trò ghép hình. Còn nói thêm rằng trò ghép hình có lợi cho việc bồi dưỡng khả năng quan sát và khả năng thực hành của tiểu hài. Đây vẫn là lời của Giang Oản Oản. Mặc dù không biết có hữu dụng hay không, nhưng nghĩ đến những thứ này đều là do Giang Oản Oản làm ra, thì tự nhiên cũng tin tưởng. Nếu trong nhà có tiểu hài thì có thể mua về cho nó chơi thử. Vương Nguyệt như vừa nghe, tự nhiên vui vẻ đồng ý. Cuối cùng khi họ ra khỏi cửa, trong tay cầm một hộp ghép hình lớn, một con mèo nhỏ bằng gỗ và một con hổ nhỏ bằng gỗ. Mà buổi tối khi tiểu bao tử theo Vương Lâm Chi về nhà, nhìn thấy đồ vật trên bàn thì mở to hai mắt, tay chân múa may nhảy nhót. Lần trước khi cậu bé đến nhà Đoàn Đoàn đã từng chơi trò ghép hình này rồi. Lúc đó rất thích, vì mua không được mà còn buồn bã rất lâu. Giờ thấy mình cũng có thể có một bộ ghép hình, cậu bé mừng như điên. Mà nhìn thấy con hổ nhỏ oai phong và con mèo nhỏ đáng yêu bên cạnh, nụ cười trên mặt tiểu bao tử không thể kìm nén được nữa. Cậu bé ôm Vương Nguyệt như hôn lấy hôn để, a, nương, quá tuyệt, con cũng có ghép hình rồi, còn có cả hổ và mèo đáng yêu nữa. Vương Nguyệt như vừa nghe, nghi hoặc hỏi, tiểu bao tử, sao con biết cái này gọi là ghép hình vậy? Tiểu bao tử chớp chớp mắt, tự hào nói, nương, nương không nhớ sao, lần trước con và Đoàn Đoàn ca ca đến nhà huynh ấy chơi. Con đã chơi rồi mà, con về kể cho nương nghe rồi, con còn bảo nương mua cho con, nhưng nương lại nói không có chỗ bán. Nói xong không khỏi bĩu môi, hừ. Vương Nguyệt như nghe xong bật cười, xoa xoa đầu hắn an ủi. Được rồi, nương không phải mua về cho con rồi sao? Tiểu bao tử lại hừ hừ hai tiếng, mới vui vẻ nghịch đồ chơi nhỏ của mình. Vương Nguyệt như nhìn tiểu nhi tử đang vui vẻ chơi đồ chơi nhỏ trước mặt, chỉ thấy chua xót vô cùng. Cha nó mất sớm, khi đó tiểu tử này mới hơn một tuổi. Con chẳng hiểu gì, cũng chẳng quá đau buồn. Mặc dù bây giờ thỉnh thoảng vẫn buồn vì không có cha, nhưng phần lớn thời gian cậu bé vẫn rất vui vẻ. Hơn nữa từ khi đến huyện Khúc Phong, cậu bé lại càng hoạt bát hơn. Vương Nguyệt như chơi cùng cậu bé, cười nói, sau này nương sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho tiểu nhi tử của nương. Được không? Tiểu nhi tử cười tít mắt, ôm chân nàng ấy, vui vẻ nói, ngày mai con sẽ mang hết những đồ chơi nhỏ này đến học đường. Chơi cùng Đoàn Đoàn ca ca, Cẩu Đản ca ca, Nhị Oa ca ca và Bàn Tử ca ca. Được, cậu bé chơi trò xếp hình rất lâu mới chịu theo lời thúc giục của Vương Nguyệt Như. Cẩn thận bỏ chú hổ con, chú mèo con và trò xếp hình vào cặp sách của mình. Sau đó ngoan ngoãn theo Vương Nguyệt Như lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi tiểu tử này vào học đường, Đoàn Đoàn và những tiểu hài khác vẫn chưa đến. Nhưng Lâm Tử Hành đã ngồi ở chỗ của mình một lúc rồi. Bàn Tử ca ca, cậu bé nhìn Lâm Tử Hành, vội vàng lấy hết đồ chơi nhỏ của mình ra, đặt lên bàn, vui vẻ khoe khoang, huýt xem, đây là đồ chơi nhỏ mà nương và ngoại tổ mẫu mua cho ta hôm qua. Có chú mèo con và chú hổ con, còn có trò xếp hình nữa. Lâm Tử Hành cũng chẳng để ý đến việc cậu bé lại gọi mình là Bàn Tử. Sự chú ý của cậu bé đã bị những món đồ chơi nhỏ trên bàn của nó thu hút. Vội vàng đi tới cầm chú mèo con lên, tỉ mỉ vê, uốt ve, hoa, tiểu bao tử, chú mèo con này dễ thương quá, nương và ngoại tổ mẫu của đệ mua ở đâu vậy? Huynh cũng muốn bảo cha nương huynh mua cho huynh. Cậu bé chu môi kiêu ngạo, nói, chú mèo con này còn chưa phải là đồ chơi hay nhất đâu. Nói xong, cậu bé cầm trò xếp hình lên. Cái này mới là hay nhất. Thú vị lắm. Lúc này, Đoàn Đoàn cùng Cẩu Đản và Nhị Oa cùng nhau vào lớp. Đoàn Đoàn đặt cặp sách xuống, nghiêng đầu nhìn những món đồ chơi trên bàn của đứa con trai bé bỏng. Kinh ngạc nói, ô, đây không phải là đồ chơi nhỏ mà cha huynh làm sao? Cậu bé lại nghĩ đến điều gì đó, bừng tỉnh đại ngộ nói, ô, ta biết rồi, tiểu bao tử, đây có phải là nương đệ mua ở tiệm mộc của cha huynh không? Cẩu Đản và Nhị Oa cũng có những món đồ chơi nhỏ này. Bây giờ cũng không còn thấy mới lạ như lúc đầu nữa. Nhưng thấy Lâm Tử Hành và Tiểu Bao Tử đều vây quanh, thích thú vô cùng, chúng cũng đi tới. Đoàn Đoàn lấy hai cái bánh nướng và hai quả trứng trà trong cặp sách của Cẩu Đản ra, đưa cho Tiểu Bao Tử và Lâm Tử Hành. Hai người mau ăn lúc còn nóng. Hôm nay Tiểu Quang Thúc cho hai người thêm hai quả trứng ốp la, thơm lắm, còn có hai quả trứng luộc nước trà nữa. Ba tiểu tử vừa đi vừa ăn bánh nướng, đã sớm ăn sạch phần của mình. Tiểu Bao Tử và Lâm Tử Hành mỗi người cầm phần bánh nướng và trứng trà của mình, vừa ăn vừa suýt xoa, tạm thời không để ý đến xung quanh. Ăn xong, Lâm Tử Hành vội vàng kéo Đoàn Đoàn hỏi, Đoàn Đoàn, cha người có bán đồ chơi nhỏ sao? Đoàn Đoàn tự hào gật đầu, có chứ, đồ chơi do cha ta làm rất hay. Nhà ta cũng có rất nhiều đồ chơi do cha ta làm cho ta. Vậy cửa tiệm nhà ngươi ở đâu? Ta cũng muốn bảo nương ta đi mua cho ta. Đoàn Đoàn tỉ mỉ mô tả vị trí của tiệm mộc cho nàng. Thỉnh thoảng nàng và Cẩu Đản, Nhị Oa tan học sẽ đi bộ đến tiệm mộc tìm Tần Tĩnh Trì, nên có thể nói là rất quen thuộc với địa chỉ. Lâm Tử Hành nghe xong gật đầu. Được, ta biết rồi. Ta về sẽ nói với cha nương ta. Lúc này, những tiểu hài khác cũng lục tục đi vào. Vừa vào, chúng đều không khỏi chú ý đến bàn của Tiểu Bao Tử. Vừa nghe xong lời của Đoàn Đoàn và Lâm Tử Hành, chúng đều âm thầm ghi nhớ địa chỉ, định bảo cha nương mình mua. Nhưng chúng cũng rất quan tâm đến việc còn có những món đồ chơi nhỏ khác không. Vì vậy, chúng ríu rít hỏi Đoàn Đoàn, cách chương.